Dấu yêu, chương 46, góc truyện audio.com, truyền ngữ mạn mạn, beta emi, Khương Vận im lặng vài giây, thấy cô không nói gì nữa, thở dài nói. Chỉ Yên, em cũng biết rồi đấy, hiện tại giữa em và Tiểu Dịch là mối quan hệ không bình đẳng, Khương Dịch là em trai mà chị thương yêu nhất, chị không muốn nó cứ mãi không danh không phận thầm yêu em, nhưng chị Yên, còn hơn vậy, chị lại càng không đồng ý từ nay về sau em có cái nhãn Khương Dịch trên trán. Lúc đó đạo diễn biên kịch nhà sản xuất thấy em, ý nghĩ thứ nhất là em là vợ Khương Dịch phải chiếu cố đặc biệt. Cư dân mạng nhắc em, sẽ bảo em chỉ dựa vào hậu phương để ngôi cao. Chỉ Yên, nếu em không muốn như thế thì chỉ có thể tạm thời kiên nhẫn mà thôi. Khương Vận thao thao bất tuyệt nói xa nói gần cuối cùng hỏi ý kiến của cô lần cuối. Tiểu Trì, em thấy sao? Chỉ Yên không có ý kiến. Khương Vận liền tự hiểu suy nghĩ trong lòng Chỉ Yên cũng thế tương tự với lời nói và suy nghĩ của cô. Sau khi ngắt điện thoại, Chỉ Yên bắt đầu gõ chữ để post status lên Weibo. Chuyện đơn giản như vậy, mà cô xóa đi viết lại mấy lần cuối cùng vẫn không thể post lên, đạp dép lê chạy lên lầu. Đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Hôm sau khi đăng ký kết hôn với Khương Dịch, Chỉ Yên liền đút hai quyển sổ nhỏ màu đỏ kia xuống đít tủ. Trừ khi có một ngày nào đó hai người ly hôn, còn không cô thực sự không nghĩ tới chuyện nhìn nó thêm lần nữa. Nguyên nhân đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Ảnh chụp trong quyển sổ đó xấu tới nỗi cô không dám xem lần hai. Trước hôm lấy giấy chứng nhận cũng là hôm Khương Dịch ra nước ngoài, Khương Dịch bất ngờ đòi tới nhà cô, như sợ cô đổi ý. 8 giờ sáng hôm đó, anh đã xuất hiện ở phòng khách nhà họ Chi. Người nhà họ Chi khá chào đón người con rể tương lai này, nhiệt tình bắt tay anh ân cần hỏi han. Chỉ Yên bị mẹ kê kéo xuống lầu, đầu bù tóc rối, chỉ kịp thay quần áo. Khương Dịch đang ngồi trong phòng khách, ánh mắt nhìn cô như ẩn chứa nét cười dịu dàng. Chỉ Yên không nhớ rõ lắm, chỉ suy nghĩ đơn giản rằng, nhiều năm rồi mà người này vẫn đẹp trai như vậy. Cô không chết mê chết mệt, nhưng mất vài giây mới rời mắt đi. Bố và mẹ kế của cô đang nói chuyện xã giao, khen Khương Dịch lên tận trời, càng lúc càng đạp cô xuống hố bùn đen thấp bé. Chỉ Yên nghe đến chóng mặt nghĩ thầm, nếu biết thế thì dứt khoát đừng để cô gả đi. Nhà họ Chỉ không xứng với nhà họ Khương, giống như Chỉ Yên cũng không xứng với Khương Dịch. Dáng vẻ Khương Dịch ngày hôm đó phải miêu tả thế nào đây, đáy mắt như được phủ một tầng băng mỏng, vô cùng lạnh. Lúc Chỉ Yên bị anh kéo tới cục dân chính, mắt còn chập chờn buồn ngủ, đầu tóc bù xù, tay Khương Dịch choàng qua ôm vai cô. Động tác của anh rất dịu dàng, chẳng qua lúc ấy Chỉ Yên không hề chú ý tới. Chỉ Yên cứ qua loa như vậy mà chôn bản thân mình xuống nấm mồ hôn nhân. Bởi vì toàn quá trình cứ qua loa như thế nên bác gái làm công tác đăng ký kết hôn còn tưởng bọn họ tới ly hôn, cứ nhắc đi nhắc lại với cô rằng đó là chỗ đăng ký kết hôn. Vất vả lắm mới chụp xong ảnh, Chỉ Yên vừa nhận được sổ kết hôn, liền hận không thể đánh trạng thái lơ lửng thờ ơ của mình cho tan tác. Đây là bức hình không thể lộ ra ngoài cho người khác xem, còn xấu hơn hình trên chứng minh nhân dân nữa. Thế nên cô quyết định từ nay về sau sẽ không cho chúng thấy ánh mặt trời. Hôm nay gặp phải tình huống đặc thù, Chỉ Yên bất đắc dĩ mới lục tung cả nhà để tìm. Khương Dịch thật đẹp trai. Góc truyện audio.com, dù là ảnh chụp trên giấy chứng nhận kết hôn vẫn đẹp ngoài ý muốn. Chỉ Yên tự động che đi mặt mình, sau đó nhắm ống kính vào giấy kết hôn, viết hai hàng chữ mô tả trên bài post. Tôi có người để nhung nhớ, một người cách xa tôi. Đóng ngoặc vuông, đính kèm tấm hình vừa chụp vào bên dưới. Sau khi Chỉ Yên post bài liền có tin đồn rầm rì to nhỏ. Cô vốn không hot nhưng hôm nay lộ tin đồn với Lục Chi Nhiên nên có cơ hội chiếm top search một thời gian ngắn. Bạn bè gần gũi có thể nhìn thấy bài post mới nhất của cô. Không đến một tiếng đồng hồ, liền có một bình luận tổng kết ý của cô trong bài post đứng đầu top comment. Hôm nay Yên Yên có bạn trai chưa? Mị tới phiên dịch giúp mọi người một chút. 1. Tôi kết hôn, nhưng không phải kết hôn với Lục Ảnh Đế. 2. Người nơi phương xa kia tôi rất nhớ anh ấy. 3. Yên Yên em cho chị mắc điểm. Đóng ngoặc vuông, Chỉ Yên liền xóa bình luận này, viết bình luận mới dưới bài post để giải thích. Bổ sung thêm vài điều, vốn là việc cá nhân không muốn công khai, nhưng vừa rồi có chuyện không hay bị phát tán, không thể không làm sáng tỏ. Vị kia nhà tôi thích ăn dấm, hai người ở khá xa nhau, anh ấy giận tôi chỉ có cách gọi điện giải thích cho nên hy vọng mọi người không cần đoán già đoán non, đừng gán ghép couple với tôi. Cuối cùng là muốn giải thích với nhóm fan của tôi, thật sự xin lỗi vì giờ mới nói với mọi người. Đóng ngoặc vuông, sau khi ấn gửi đi tay Chỉ Yên hơi run rẩy. Hẳn là do tốc độ gõ chữ vừa rồi hơi nhanh, bài post này nhanh chóng được share, các đồng nghiệp có quan hệ không tệ với cô nhanh chóng gửi lời chúc mừng. Chỉ Yên nhìn thấy tên mình và Lục Chi Nhiên dần giảm độ nóng, giống như vừa đánh một trận ác liệt khiến cả thể xác lẫn tâm hồn đều kiệt quệ. Mệt mỏi cả ngày, sau khi gọi điện cho Khương Dịch, Chỉ Yên đi tắm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Phân cảnh của Chỉ Yên đã gần xong, vết thương trên tay vẫn chưa lành hoàn toàn, vài ngày nữa cũng sẽ không đến đoàn phim nữa. Bên ngoài nắng gắt, ngay cả cửa nhà cô còn không muốn ra. Bạch Lộ rủ dê cô nhiều lần, liên tục từ đầu tuần đến thứ bảy, Chỉ Yên không dám từ chối nữa, thoa mấy lớp kem chống nắng mới bất đắc dĩ bước chân ra khỏi nhà. Chỉ Yên như cái đuôi đi sau cô ấy, quét sạch cả trung tâm thương mại, đi được vài tầng thì cả hai chân như bị chặt đứt, cuối cùng không để ý tới sự phản đối của Bạch Lộ, cô kéo cô ấy tới một quán cà phê nghỉ ngơi. Hai người tìm một góc ngồi xuống, Bạch Lộ bỏ miếng bánh ngọt vào miệng, nói không rõ câu chữ. Vị kia của nhà mày bao giờ về? Sau bài post làm rõ mọi chuyện của Chỉ Yên, Tống Vũ và Bạch Lộ đều gọi Khương Dịch thành vị kia nhà Chỉ Yên. Tống Vũ không hài lòng cô giấu giếm chuyện này, nhưng sau khi nghe vài câu nịnh nọt liền quên sạch sẽ những bất mãn của mình. Chỉ Yên chống cằm khuấy cà phê, cho thêm một viên đường nhưng vẫn cảm thấy đắng, cô khẽ nhíu mày. Ngày kia cũng vừa đúng ngày lớp tổ chức tiệc từ thiện giới thiệu thiết kế mới. Chỉ Yên là người đại diện của lớp, đương nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời. Sau chuyện của Đỗ Vũ Nhu, lớp cũng không chọn người đại diện khác, sau khi bàn bạc với Khương Vận lại mời Chỉ Yên làm người đại diện cho họ. Mấy hôm trước đi chụp hình tuyên truyền cho thương hiệu, Chỉ Yên còn đụng mặt Thẩm Ninh. Nghĩ tới người này là lông mày dần giật, Chỉ Yên nhíu mày, tâm trạng không yên. Hai người có việc phải về sớm nên không thấy được vài phút sau Thẩm Ninh. Góc chuyện audio.com, và Mia bước ra từ bên trong. Thẩm Ninh từ đầu tới cuối đều co mày, đi ra còn đụng phải người phục vụ của quán cà phê, Mia nhanh tay kéo cô lại. Ninh Ninh, em sao thế? Chị dâu, em đang nghĩ đến chuyện Khương Dịch kết hôn với Chỉ Yên. Lời còn chưa dứt miệng, Thẩm Ninh đã bị Mia che miệng, đè nhỏ giọng nói. Em ngàn vạn lần đừng làm gì ngu xuẩn, Khương Dịch nói là mình chủ động kết hôn, bây giờ em đã động tới chuyện của cậu ta, chắc chắn không ai nhàn rỗi đi phụ họa. Nếu em mang tin này phát tán cho giới truyền thông, đến lúc đó chó săn đi theo cậu ta, em tiếp cận cậu ta, rồi bị chụp hình, không phải bị quy thành tiểu tam phá vỡ hạnh phúc nhà người khác sao? Mia dùng giọng chỉ tiếc không rèn sắt thành thép được cốc đầu cô ta. Đứa ngốc này, từ bao giờ em lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Thẩm Ninh không hé răng nhưng cô đã thực sự cho những lời Mia nói vào đầu. Những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ai chả thích, em phải chờ Khương Dịch không còn hứng thú với Chỉ Yên, sau đó giao lưu tình cảm với cậu ấy, khiến cậu ấy ly hôn thì em mới có thể danh chính ngôn thuận vào cửa của nhà họ Khương, hiểu không? Em định tự mình ngáng chân mình sao? Cô bình thường là người bình tĩnh dịu dàng, nhưng chỉ cần nói đến Khương Dịch thì lòng lại kích động không sao kiềm chế được. Để chị lén ngáng chân cô ta, không ai biết đâu. Thẩm Ninh nhíu mày, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, đến suýt thì gãy móng, một lúc sau cô mới lên tiếng đồng ý, cầm điện thoại ra ngoài gọi điện. Qua giữa trưa một chút, Chỉ Yên nhận được điện thoại từ lớp. Bởi vì trong tiệc từ thiện có hai thương hiệu tài trợ, Chỉ Yên là người đại diện nên đương nhiên phải mặc quần áo từ hai thương hiệu đó. Người tham gia tiệc tối cũng khá nhiều loại, có ngôi sao nổi tiếng như Lục Chi Nhiên, có nhiều người không ai biết tên như Tống Vũ và cô, còn có không ít ngôi sao ít tên tuổi tuyến 5, 6. Còn có không ít đối tác thương mại. Sau khi kiểm tra sân khấu, tiệc tối chính thức bắt đầu. Chỉ Yên nhìn thấy Lục Cận Thanh cách đó không xa đang nói chuyện với người khác, lúc thấy Chỉ Yên còn giơ ly rượu về phía cô. Để đáp lại, Chỉ Yên mấp máy miệng, Tống Vũ đang đi lấy đồ ăn, Chỉ Yên thì tìm chỗ im lặng nhanh chóng gọi điện cho Khương Dịch. Giọng anh vang lên, hình như còn lẫn ồn ào. Sao vậy? Chỉ Yên bước vòng vòng. Hôm nay cô mặc lễ phục và đi giày cao gót, tất cả đều là đồ của thương hiệu hợp tác với lớp. Là một chiếc đầm ngắn màu trắng, chưa qua đầu gối, kiểu dáng đơn giản, đính chân châu tinh xảo. Cô cúi đầu cầm lấy một viên chân châu, cọ cọ nó trên đầu ngón tay, hỏi. Về rồi à? Không gian ồn ào, hình như đang ở sân bay. Người kia không đáp mà còn hỏi lại. Nhớ anh à? Chỉ Yên bĩu môi, sau đó nghe thấy anh nói. Quay đầu lại, cô không hiểu quay đầu lại, thấy phía sau chính là bức tường. Chỉ Yên kệ anh, trực tiếp cúp máy. Còn chưa cất điện thoại vào túi sách đã bị người đằng sau ôm vào lòng, Chỉ Yên giãy giụa, bên tai có hơi thở ấm nóng, phả vào cổ cô, khiến cô hơi ngứa. Còn chưa trả lời anh, người đàn ông bên cạnh cô đã lên tiếng, nhớ anh nhà vợ yêu. Cách chương.